Nuốt hết, chương 3, góc chuyện audio.com. Một dây thằng thô ráp xuyên qua giữa hai chân tôi, chặt chẽ để ở miệng nhục huyệt. Đại ca hướng lên trên túm, nguyên bó thẳng liền dọc theo cánh hoa môi lạc tiến giữa nhục huyệt. Gắt gao tạp giữa huyệt khẩu cùng âm đế, thô ráp lại sắc bén mà cọ qua âm đế. Cực đau cực sàng, khoái cảm nổ mạnh từ xương chảy đến toàn thân. A a, tôi khóc kêu muốn bò dậy. Muốn chạy trốn, thoát đi nơi nguy hiểm này. Muốn thoát đi tên nam nhân nguy hiểm này. Làm sai còn dám chạy. Hôm nay liền giáo huấn cho ngươi nhớ. Đại ca ngăn chân tôi lại. Ép tôi không thể động đậy. Tôi khóc không thành tiếng. Liền dũng khí xin tha đều mất đi. Chỉ còn chờ mở chân ra chịu ngược. Còn chưa có bắt đầu đâu. Liền phun nhiều như vậy. Dây thừng đều ướt. Ngươi đãng hóa này. Đại ca có chút tức giận. Vì ngươi vi phạm lần đầu, nên chỉ phạt 3 lần răn đe cảnh cáo. Về sau không có chuyện tốt như vậy. Tự mình đếm, bằng không thừa ta lại không chịu trách nhiệm. Ân, tôi đã không dư thừa nhiều ít thần trí. Những điều đại ca nói cũng chỉ cái biết cái không. Chỉ biết là nếu không trả lời liền sẽ bị phạt. Vô ý thức đáp ứng. Đại ca mới hòa hoãn chút. Giây tiếp theo, rốt cuộc cảm nhận được cái gì mới gọi là trừng phạt. Dây thừng không dài, mở ra tới nhiều nhất cũng liền 10 dm, vì bó lại nên không đến 40 cm, nhưng chính cái dây thừng ngắn này, tự âm đế bị người nghiền cán từ trước về phía sau chủ động. Đột nhiên ma vào thịt, thật sâu mà hãm đi vào, thịt hoàn toàn bị đẩy ra, bên ngoài không ngừng phun ra nuốt vào phiếm ra nước sốt. Bên trong thịt non bị ma đau đớn, tôi thống khổ mà rên rỉ. Được đến chỉ là càng kịch liệt xâm phạm, cuối cùng toàn bộ đầu đây đem âm đế sung huyết hung hăng mà ấn vào trong thịt. Chỉ bằng dây thừng đem toàn bộ hạ thể hướng về phía trước. Hai chân thoát ly mặt đất, âm đế yếu ớt mẫn cảm bị đè ép đến biến hình. Không chịu nổi mãnh liệt khoái cảm. Ngẩng cổ cầu cứu mà nức nở vài tiếng, mũi chân chìa xuống đất. Hai chân căng thẳng run rẩy không ngừng, trong bụng nước tiểu không chịu khống chế bừng lên, tích táp làm ướt thảm. Ở sau cao trào hôn mê bất tỉnh, thời điểm tỉnh lại tôi đã không ở phòng khách, đại ca ôm tôi nằm ở trên giường, một bàn tay niết đầu V, một bàn tay moi lộng phía dưới sưng đỏ âm đế. Cảm giác tốt như vậy, hắn trêu đùa, thấy tôi tỉnh lại, động tác lớn hơn, vốn là phạt ngươi, kết quả nhìn ngươi sảng. Lần này không tính, ngươi cắn ta một lần, ta cũng cắn ngươi một lần, như vậy liền công bằng. Tinh thần tôi vẫn là có chút hoảng hốt, sau một lúc lâu mới tỉnh lại tinh thần, chờ hắn đem ta lậu quá nước tiểu tiểu dương vi ti bỏ vào trong miệng ta phản ứng lại đây. Đại ca, bị hắn khi dễ thảm, tiếng nói nghẹn ngào, khóe mắt đỏ lên, trên mặt nước mắt tích loang lổ, còn may hắn chỉ là hàm chứa hôn hôn. Không có cắn xuống, nếu không nhất định rất đau. Sợ cái gì, đại ca luyến tiếc, bị chơi thành như vậy. Tôi từ bỏ chống cự, nhưng hiện tại trừ bỏ khó chịu vẫn là khó chịu. Đã tiếp thu không đến bất luận cái gì khoái cảm. Thân thể bị người như vậy ngược đãi cùng dâm loạn. Thống khổ sắp đem chính mình xé thành mảnh nhỏ. Vì cái gì đại ca, phải làm loại sự tình này với em. Ân, tiểu ngũ muốn biết vì cái gì. Kia phải hỏi ngươi a, đại ca tách ra hai chân đã không còn cảm giác của tôi. Cả người nằm ở giữa hai chân tôi, cái mũi dán sát hoa huyệt thật sâu hít vào một hơi. Thật tao, đương nhiên là bởi vì, tiểu ngũ từ nhỏ chính là để dành cho đại ca thao. Tôi che lại mắt, không muốn nhìn hắn chơi, anh không sợ ra ra biết, biết thì thế nào, lão gia tử sẽ chọn ta hay chọn ngươi. Đại ca lấy cái gối đầu đặt dưới eo tôi. Ngươi ngẫm lại xem, chuyện này nếu như bị người biết, đôi ta xui xẻo chính là ai? Đến lúc đó ngươi là như thế nào mở chân ra câu dẫn ta? Cầu ta thao ngươi, mọi người đều sẽ biết. Hắn nâng cánh mông tôi lên, nặng nề ở âm đế mút một ngụm. A, tôi kêu sợ hãi căng thẳng thân mình, nơi bị chơi sưng chịu không nổi tra tấn. Nhẹ nhàng một chạm vào liền nóng rát đau, phản xạ tính mà kẹp chặt đùi, lại bị đại ca Thuận Thế nâng lên khiêng trên vai, càng vì phương tiện hắn liếm láp. Không phải như thế, em không có, là anh, ô, anh không cần đổi trắng thay đen. Trên thực tế hắn nói một chút cũng chưa sai. Gia Gia không thích tôi. Hạ nhân đều rất có ánh mắt mà đem tôi an trí ở góc đại trạch. Ngày ăn Tết lãnh bao lì xì đều xếp mặt sau. Đoàn người chỉ có tôi đã biết nói. Còn lại đều là bọn nhóc gào khóc đòi ăn. Sự việc đã bại lộ. Hậu quả có thể nghĩ. Huynh đệ loạn luôn. Cho dù tôi có đầy miệng trên người cũng giải thích không rõ. Uy hiếp bị hắn nắm chặt ở trong tay. Nghĩ đến Gia Gia uy nghiêm lạnh nhạt. Tôi lựa chọn thỏa hiệp. Mở ra thân thể non nớt cho hắn. A, bên dưới phân bố ra nước bẩn cùng dâm dịch bị mút vào. Vô lực mà nằm ở trên giường. Tùy ý đại ca ngậm lấy âm đế. Dùng hàm răng khẽ cắn. Hoặc dùng môi bao bọc lấy dùng sức nhấp ma. Kích thích đồng thời một bàn tay vuốt ve trứng cầu. Bắt đầu đè ép. Không cần, cầu anh, a, muốn chết. Dưới sự tự ngược hưởng thụ tiểu cao trào. Liên tiếp sung huyết làm cho hạ thể đau đớn, hỗn độn run rẩy không ngừng, chỉ còn lại tiềm thức bảo hộ cho thân thể, cả người đầy mồ hôi, mồm to thở phì phò, cả mái tóc đều bị ướt đẫm mồ hôi, cơ thể đáng thương chuẩn bị tốt để người tùy thời xâm phạm. Đại ca liếm cắn cái đùi không khép lại được, bị hình dáng thê thảm của tôi lấy lòng, đãng hóa, ngươi làm ướt khăn trải giường, mẫn cảm như vậy. Chờ ta khám đỉnh đến tao tâm của ngươi chẳng phải là muốn chiều phun. Biết cái gì là tao tâm sao? Là nơi mà toàn cơ thể ngươi tao nhất. So với âm đế còn mẫn cảm. Đại ca một bên hút phú ngươi. Một bên cắm tao tâm của ngươi. Đem ngươi làm đến cao trào. Sảng chết ngươi, cách chương.